Vô địch thiên hạ, chương 699, giết sạch bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đem Doanh Trường Thiên linh hồn tiêu diệt sau, nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp tiện tay ném một cái, Doanh Trường Thiên đầu liền khảm nạm vào hoàng thành trên thành tường, lộ ra nửa đoạn đi ra. Lúc này, bốn phía Doanh gia hộ vệ cùng quân đội binh sĩ cuối cùng giật mình tỉnh giấc qua đây. Doanh gia hộ vệ cùng binh sĩ kinh hoàng hoảng sợ trốn. Hoàng Tiểu Long thấy Doanh gia hộ vệ cùng binh sĩ kinh hoàng hoảng sợ trốn, cũng không có đi để ý tới, giao cho Cửu Vĩ Quang Minh Hổ giải quyết. Tại thần vực ngũ giai hậu kỳ Cửu Vĩ Quang Minh Hổ trước mặt những này Doanh gia hộ vệ cùng binh sĩ tự nhiên trốn không thoát. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn phi thân lên, đi giải quyết đoạn nhận hoàng thành hướng đông vị kia Doanh gia thần vực lục giai hậu kỳ thời gian, đột nhiên từ viễn sứ võ hồn giới quần áo tù trong mọi người đi ra một người, vẻ mặt kích động mà cung kính hô đạo. Thú thần đại nhân, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra thanh âm này rất quen, không do quay đầu nhìn lại, nhìn thanh đối phương diện mạo thời gian, bội cảm bất ngờ, không xác định nói. Ngươi là Đoạn Vô Ngân, Đoạn nhận đại đế con trai. Hoàng Tiểu Long thực sự khó mà tin được trước mắt già nua trên mặt đầy vết kiếm, vết đao, vết roi, thân hình gầy yếu người vậy mà hội là trước đây anh tuấn tiêu sái, bá khí Đoạn Vô Ngân. Thấy Hoàng Tiểu Long nhận ra mình, Đoạn Vô Ngân hồi tưởng lại mấy năm nay chịu không thuộc mình dằn vặt, không do quỳ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt kích động mà bi thương địa khóc lên, khóc cái kia lớn tiếng, khóc cái kia thương tâm. Thú thần đại nhân, ngươi cuối cùng trở về. Ta, phụ thân đâu? Hắn cùng ngươi cùng nơi trở về. Tựa hồ là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, không dám ở Hoàng Tiểu Long trước mặt nhiều khóc khóc sau khi, Đoạn Vô Ngân ngừng lại cung kính mà sợ hãi đối Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Tiểu Long vừa rồi đơn giản tiêu diệt Doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Trường Thiên một màn, nhượng hắn còn có bốn phía sở hữu võ hồn giới mọi người chấn động. Đối với còn không có đột phá thánh vực hắn tới nói. Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ là giống như là thần thông thường trí cao tồn tại. Người trước lên, Hoàng Tiểu Long thán thanh đạo, nhượng Đoạn Vô Ngân lên. Nhắc tới Đoạn nhận đại đế, Hoàng Tiểu Long trong lòng hổ thẹn. Trước đây, là bởi vì chịu hắn liên lụy, tại Xích Hồng Sơn Mạch Đoạn nhận đại đế, Tạ gia lão tổ, Quách gia lão tổ, Tinh Linh Nữ Vương, Cửu Long Điện chủ chờ nhân tài bị Khương Dữ giết chết. Phụ thân ngươi, hắn cùng Tạ gia lão tổ, Quách gia lão tổ, đều chết. Hoàng Tiểu Long không ngờ che giấu, nói rằng, Đoạn Vô Ngân nghe nói, như trên cao tiếng sấm, ngây ngô ở nơi nào. Hoàng Tiểu Long đơn giản đem trước đây chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn biết đối với sơ nghe việc này Đoạn Vô Ngân tới nói. Không khác kinh thiên phích lịch, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không biết thế nào an ủi nói. Sau khi, Đoạn Vô Ngân từ nay về sau sự bừng tỉnh, Hoàng Tiểu Long cho cái đó một mai xuân thu bách mệnh thần đan. Nhượng cái đó dùng đi xuống, hắn nhìn ra được Đoạn Vô Ngân bị cực nặng nội thương, như nếu không cứu trị, chỉ sợ liền muốn phế. Đoạn Vô Ngân đem mai xuân thu bách mệnh thần đan dùng đi xuống, sau đó theo lời ngồi xếp bằng xuống, vận công thu nạp tức khắc hắn liền cảm giác được từng cổ một dòng nước ấm trào hướng thân thể các nơi, một loại trước nay chưa có sảng khoái phát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn bàn ngồi vận chuyển Đoạn Vô Ngân, suy nghĩ một chút hư không nhấn một cái, một đạo tinh thuần thần đấu khí quán chú tiến cái đó thể nổi. Có hắn này đạo tinh thuần thần đấu khí trợ giúp nguyên bản liền tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong Đoạn Vô Ngân, không lâu sau liền có thể tu luyện tới bán thánh đỉnh phong. Nhân có Hoàng Tiểu Long trợ giúp Đoạn Vô Ngân rất nhanh liền luyện hóa mai xuân thu bách mệnh thần đan, Đoạn Vô Ngân lúc đứng lên, hoảng sợ phát hiện, hắn thể nội thương thế vậy mà toàn bộ tốt. Không chỉ như vậy, với lại thực lực vậy mà tinh tiến, đột phá đến nửa bước thánh vực. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt kích động không dám tin tưởng Đoạn Vô Ngân, tiếp theo cho cái đó một lọ chướng hải thăng nguyệt thần đan cùng một lọ tam truyền kim đan. Có bình chướng hải thăng nguyệt thần đan cùng tam truyền kim đan, Đoạn Vô Ngân rất nhanh liền có thể đột phá thánh vực. Này, xem như là đối cái đó một loại bồi thường đi. Nếu không bởi vì hắn, Đoạn nhận đại đế cũng sẽ không chết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng với nhiều ôn chuyện, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời gian, chờ giải quyết rồi võ hồn giới Doanh gia cùng Triệu gia mọi người, sau đó có rất nhiều thời gian. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đem bốn phía võ hồn giới gia tộc cường giả gọi qua đây, nhượng mọi người phối hợp Đoạn Vô Ngân thanh lý bốn phía hiện trường, liền phi thân lên, đi hoàng thành hướng đông, giải quyết vị kia thần vực lục giai hậu kỳ Doanh gia cao thủ. Không có bất kỳ huyền niệm gì, vị kia Doanh gia thần vực lục giai hậu kỳ cao thủ bị Hoàng Tiểu Long đơn giản giải quyết hết. Hoàng Tiểu Long đã qua thời gian, vị kia doanh gia cao thủ đang mật thất bế quan, thấy không biết từ kia toát ra tóc đen tuổi trẻ người xông vào bản thân mật thất trong lòng giận dữ, đang muốn quát Hoàng Tiểu Long cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long phế bỏ thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long một chỉ xuyên thủng đầu. Tiếp theo, cùng Doanh Trường Thiên kết cục giống nhau, Hoàng Tiểu Long một cái tiên nguyên chi hỏa, đem hắn linh hồn tiêu diệt. Có thể nói, vị kia doanh gia thần vực lục giai hậu kỳ cao thủ liền thời điểm chết đều là mơ hồ, căn bản liền chết tại trong tay ai đều không biết. Ngay Hoàng Tiểu Long đem vị kia doanh gia thần vực lục giai hậu kỳ cao thủ giết chết thời gian, doanh gia cái khác thần vực 4, tam giai cao thủ cũng sôi nổi bị hoàng gia mọi người, thôn thiên thú tiểu thiên, phệ linh tử hầu chờ người giải quyết hết. Hoàng gia mọi người thực lực tuy rằng không cường, chỉ là thần vực nhất giai thế nhưng có thủy hỏa cự tí viên chờ thần vực ngũ giai yêu thú trợ giúp giải quyết những kia doanh gia cao thủ cũng là dễ dàng. Rất nhanh, Đoạn Nhận Hoàng thành chi nội, sở hữu doanh gia cao thủ, hộ vệ quân đội binh sĩ toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long chờ người tiêu diệt, diệt được không còn một mống. Bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người phong tỏa Đoạn Nhận Hoàng thành, sở dĩ Đoạn Nhận Hoàng thành nội sở hữu doanh gia cao thủ bị diệt rơi tỉnh không làm kinh động cái khác thành trì doanh gia cao thủ. Đem Đoạn Nhận Hoàng thành nội doanh gia mọi người giải quyết hết sau, Hoàng Tiểu Long này mới hướng Đoạn Vô Ngân hiểu rõ mấy năm nay hắn rời khỏi võ hồn giới sau, võ hồn giới tình huống. Nguyên lai, Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi võ hồn giới sau năm thứ 7, doanh gia cùng Triệu gia liền phái người qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thực lực cường đại dưới sự ủng hộ không đến 2 tháng, doanh gia cùng Triệu gia liền triệt để thống trị toàn bộ võ hồn giới. Thống trị võ hồn giới sau, doanh gia cùng Triệu gia liền đem võ hồn giới sở hữu gia tộc tiên thiên cường giả, thánh vực cường giả bắt lại, trở thành tù nô, có bị ép khai thác mạch khoáng, có tác thu thập linh dược dược liệu, có thảm hại hơn, tác tượng Đoạn Vô Ngân chờ người giống nhau, muốn vận chuyển khoáng thạch cùng bang cái đó rèn luyện binh khí. Đến nỗi tiên thiên dưới một ít phụ nữ và trẻ em, không có tác dụng gì, doanh gia cùng Triệu gia đệ tử tùy tiện sát. Doanh gia cùng Triệu gia đệ tử, bình thường dùng tàn sát thôn trang phương thức tương hỗ tỉ thí tịnh dùng này làm vui. Mà một ít tuổi trẻ phụ nữ, thì bị doanh gia cùng Triệu gia đệ tử nhốt lại vui đùa. Một ít đảm dám phản kháng, kết cục đều cực thảm. Hoàng gia mọi người, Triệu thư, Trương phủ, phệ linh tử hầu chờ người đều nghe được cắn răng nhếch miệng, hai mắt huyết hồng một phiến. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý cuồng bạo, từ trước đến nay không có kia khoảnh khắc nhượng Hoàng Tiểu Long tức giận như thế, nghĩ như vậy sát nhân, giết sạch doanh gia cùng Triệu gia. Những thứ cầu này, những xúc sinh này, ta muốn giết bọn họ, giết sạch bọn họ, Hoàng Tiểu Hải tê thanh gầm lên, quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo. Đại gia chúng ta bây giờ đi đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Giết sạch bọn họ quá tiện nghi bọn họ, ta muốn để cho bọn họ so chết còn muốn thống khổ. Hoàng Tiểu Long thanh âm cực lãnh, như địa ngục cửu u chi âm. Cách chương.